xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 13. Hạ Lan Kỳ dàn xếp hảo hôn mê quá khứ Cát Dung Nhã sau liền đi tới đình viện ở giữa. Hướng tới không trung thổi một thanh âm vang lên trạm canh gác. Ngay sau đó 12 đạo hắc ảnh liền từ 4 phương 8 hướng tề tụ mà đến. Cuối cùng nhất nhất rơi xuống trước mặt hắn. Đây là tự Cát Dung Nhã đi vào nơi này trụ hạ sau. Hạ Lan Kỳ lần đầu tiên như thế trắng trợn táo bạo mà ở chỗ này triệu tập mọi người. Hạ Lan Kỳ cùng với phụ thân ở mặt ngoài nhìn như đơn độc hành tẩu giang hồ du hiệp, nhưng ngầm lại là nuôi dưỡng một đám người, trở thành âm thầm một cổ thế lực, mà nhóm người này giữa y theo võ nghệ cùng học thức chờ tổng hợp bình xét. Y theo ưu khuyết trình tự lấy ra 9981 người làm chính mình trực thuộc thân vệ chỉ. Vì chính mình nguyện trung thành, này phô trương ở võ lâm giữa không thể nói không lớn, rốt cuộc 81. Cái này số lượng thậm chí xa xa vượt qua một ít môn phái quy mô. Huống chi Hạ Lan Kỳ thủ hạ lại không chỉ những người này, hắn chẳng những như giống nhau võ lâm nhân sĩ giống nhau làm người làm chút hộ tiêu, hộ vệ đang lúc nghề nghiệp, cũng sẽ cùng người quát tháo đấu đá, cướp đoạt tài nguyên, thậm chí ở trong quan trường cũng chặn ngang một đủ. Lúc này mới làm hắn có thể quang minh chính đại mà từ Yến Thành quan phụ mẫu trong tay lấy đi vốn nên thuộc về hắn, lại bị Dung Nhã kia cô gái cấp giao ra đi ngọc bội. Nhân tiện giáo huấn kia huyện lệnh một đốn, đúng vậy. Sở hữu võ lâm nhân sĩ tìm mọi cách đều thông đồng không thượng, luôn là lấy lỗ mũi chừng người những cái đó triều đình quan lại. Hạ Lan Kỳ thế nhưng không cần ăn nói khép nép mà nịnh bợ hoặc là lấy ra thật bản lĩnh tới nói giao dịch, mà là có thể nói tới liền tới, nói đi liền đi, thậm chí còn có thể cao cao tại thượng mà cấp đối phương chỉ điểm vài câu, chẳng trách chăng người trong võ lâm đều xưng này là ma đầu, là ma tôn. Hơn nữa mỗi người muốn diệt trừ cho sảng khoái, cũng không bên nguyên nhân. Chính là đỏ mắt, dựa vào cái gì đều là lẫn lộn hành. Cố tình liền nổi danh mau đầu tiểu tử tiếp bản thân lão tử sự nghiệp tới đè ở bọn họ phía trên đâu. Hắn lão tử đều bị bọn họ liên thủ bước cho không thể không đi xa Đại Mạc giải quyết nan đề. Bọn họ chẳng lẽ không thể cho cũ trọng thi, đem nhi tử đồng dạng cấp bước đi. Giang hồ, đồng hành, như hổ rình mồi. Thậm chí khuyến khích ngốc đến không giống lời nói Hạo Thiên Môn tân trưởng môn đầu nhập cách xu bạc trắng thảo phạt Hạ Lan Kỳ. Mà Hạ Lan Kỳ lại như thế nào không hiểu được những người đó tâm tư. Một phương diện cũng không ngừng phát triển chính mình thủ hạ thế lực. Về phương diện khác cũng tạm thời xem như đem Dung Nhã cấp thu xuống dưới. Tuy rằng Hạo Thiên Môn từ đầu hồi đuôi cũng chưa đem Dung Nhã đương thành đứng đắn trưởng môn, mà là đem nàng đương thành bên ngoài thượng bia ngắm. Chân chính Hạo Thiên Môn là cùng hung cực ác sát thủ tổ chức, bên trong người quả mà tinh, cũng là Hạ Lan Kỳ nhất đến đề phòng đối thủ chi nhất. Hạ Lan Kỳ đoán chắc Cát Dung Nhã sắp sửa tình ngủ thời gian, rốt cuộc đem công đạo cấp dưới đề tài đổi thành càng quan trọng dặn dò. 12 danh hắc y nhân một lòng phụng hắn là chủ, cũng không có nghi ngờ hắn ở không thỏa đáng thời điểm cùng không thỏa đáng địa điểm nói chuyện, chỉ như thường lui tới giống nhau cùng Hạ Lan Kỳ đối đáp. Phòng trong Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nàng thấy chính mình trên người đã mặc xong rồi áo trong, chỉ đơn giản mà trải quay đầu lại phát liền phủ thêm áo ngoài muốn tìm Hạ Lan Kỳ. Lại không nghĩ vừa mới bước ra cửa phòng liền có 12 đảo ánh mắt xoát xoát địa hướng nàng xem ra. Nàng sững sờ ở tại chỗ, lại thấy đưa lưng về phía nàng Hạ Lan Kỳ chậm rãi quay đầu tới, mang theo nàng khó có thể giải đọc thần sắc, trong lúc nhất thời có chút vô thố. lại là tiến thối không được, nàng chỉ đốn trong chốc lát liền xoay người đóng lại cửa phòng. Chờ Hạ Lan Kỳ cùng nàng giải thích, nàng sớm biết rằng Hạ Lan Kỳ ngầm chắc chắn có thế lực. Lại không nghĩ Hạ Lan Kỳ thế nhưng sẽ như thế thử chính mình nghĩ thông suốt điểm này về sau. Nàng thế nhưng cảm thấy vài phần tâm lãnh, lại cũng vội vàng nói cho chính mình này ở giả thiết thượng là đương nhiên sự. Cũng không nên đem này giả thuyết thế giới cùng hiện thực sinh hoạt nói nhập là một, rốt cuộc nơi này sự hạ trí lý trong đầu hư cấu thế giới. Nàng rất rõ ràng hư cấu trong thế giới hàng đầu hoàn thành chính là hạ trí lý, tiếc nuối, đồng. Thời cũng là ảo tưởng mà hắn thích loại này thân phận kém hoặc là tương ái tương sát xiếc. Như vậy từ hắn vọng tưởng chính là Cát Dung Nhã thật vất vả tưởng khai. Hạ Lan Kỳ cũng kết thúc bên ngoài sự đi đến, hắn cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Ngược lại là nhìn chăm chăm dựa ở bên cạnh bàn chống gương mặt phát ngốc Cát Dung Nhã xem, một hồi lâu, Cát Dung Nhã rốt cuộc bị nhìn chăm chăm đến phục hồi tinh thần lại. Thấy Hạ Lan Kỳ kia khó lường thần sắc sau cũng không hỏi nhiều chút cái gì. Chỉ nột nột nói, sự tình nói xong, Hạ Lan Kỳ nhàn nhạt mà lên tiếng, lại như cũ không nói chuyện, Cát Dung Nhã cũng liền minh bạch. Hạ Lan Kỳ đang chờ một cái có thể làm hắn vừa lòng trả lời. Liền tính cái này trả lời đều không phải là phát ra từ chính mình bản tâm cũng không cái gọi là. Chỉ cần nàng có thể đáp đúng, như vậy Hạ Lan Kỳ liền nguyện ý chân chính tiếp nhận chính mình. Nàng nghĩ nghĩ Hạ Chi Lý tính tình, mở miệng liền nói, ngươi thử thực vụng về. Như vậy minh bạch cử động cũng chính là vô tâm mắt hài tử mới có thể mắc mưu, liền như vậy trực tiếp dỗi thường. Hạ Lan Kỳ nghĩ tới nàng khả năng sẽ có này đó phản ứng, thậm chí chỉ sợ sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ khổ sở, chính là không nghĩ tới Cát Dung Nhã thế nhưng sẽ trực tiếp điểm ra bản thân thử chuyện của nàng, càng chỉ ra chính mình không đủ. Ngươi nói cái gì ta không hiểu. Cát Dung Nhã không chút khách khí mà trừng mắt hắn, nói, đừng đem ta đương ngốc tử. Giống ngươi như vậy thân phận nhân thủ hạ sao có thể không điểm người? Nếu không có người, trong chốn giang hồ đồn đãi, Hạ Lan ma đầu cùng hắn 81 danh nanh vuốt là như thế nào tới? Nếu vô pháp một tay che trời, lại như thế nào ở ta đem lấy tiền bạc ngọc bội giao cho huyện lệnh sau không lâu liền thu hồi tới? Nếu những cái đó quan lại thật như vậy dễ đối phó, làm cái gì chúng ta này đó người trong võ lâm thấy bọn họ còn tưởng nịnh bợ? Thế giới này giả thiết chính là như thế. Triều đình cùng giang hồ tuy rằng là ai chơi theo ý người nấy, nhưng quan lại thân phận chung quy áp đảo giang hồ nhân sĩ phía trên. Này cũng không phải người trong giang hồ vô pháp uy hiếp đe dọa bọn họ, mà là triều đình có thể chịu đựng võ lâm nhân sĩ tồn tại là bởi vì có này sự tất yếu. Tỉ như người trong giang hồ sẽ chủ động thống hợp nhất chút địa bàn, xử nên mà hòa bình an bình, rồi sau đó lại trước thượng thêm vào một bút thuế kim hiếu kính triều đình. Xử triều đình nắm giữ địa phương phí tổn giảm xuống rất nhiều, Hạ Lan Kỳ rốt cuộc có chút phản ứng. Cho nên ngươi xem ta lăn lộn, tựa như nhìn chê cười giống nhau. Cát Dung Nhã nghe thế câu nói sau có chút sinh khí. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta ở nơi này tốt xấu có 2 năm. Tuy rằng cùng ngươi trên thực tế ở chung nhật tử bất quá những cái đó, nhưng ta là cái gì tâm tư ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Liền tính nhìn không ra tới, chẳng lẽ cảm thụ không ra sao? Hạ Lan Kỳ chính là cảm thụ ra tới, mới càng thêm không muốn tin tưởng. Hắn mới không tin trên đời này có bạch đến chỗ tốt. Sao có thể có người nhìn đến chính mình sau liền lập tức nguyện ý buông hết thảy dựa vào chính mình? Huống chi người nọ tuy cùng chính mình có cũ, lại cũng từng là địch quân người. Cát Dung Nhã tự nhiên cũng biết chính mình quy phục quá mức đột ngột, lại chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống. Nàng đến tột cùng còn nhớ rõ nơi này là thế giới giả thuyết, bởi vậy chỉ có thể áp dụng nhanh nhất phương thức ngủ phục đối phương. Nàng tưởng nếu Hạ Chí Lý vọng tưởng đối tượng đều là chính mình, như vậy chính mình chủ động nhào vào trong ngực khẳng định so với loanh quanh lòng vòng mà đi tới cốt truyện còn muốn hảo. Thử nghĩ nàng nếu duy trì Dung Nhã thân phận tiếp tục hành tàu, khẳng định có một ngày cũng sẽ cùng Hạ Lan Kỳ gặp phải, hơn nữa ở khập khiễng bên trong thành tựu chuyện tốt. Nhưng không nói đến nàng có hay không như vậy kiên nhẫn, nàng mới không muốn lãng phí thời gian. Trước thế giới bị Cát Phụ Cát Mẫu mạnh mẽ tách ra gần một năm thời gian đã cũng đủ lệnh nàng cảm thấy lo âu, huống chi là lúc này thế giới giả thiết a đi hắn tương ái tương sát. Hạ Chí Lý ngươi thật là đủ rồi. Cát Dung Nhã liễm thu hút tới, lại tiếp tục nói, ngươi nếu không tin ta, ta cũng không biện pháp. Bất quá, ai nói ta nhất định phải làm ngươi tin tưởng. Hạ Lan Kỳ nghe thấy những lời này sau, nguyên bản áp lực gì đó con ngươi lóe lóe, Cát Dung Nhã bất đắc dĩ cười. Một lần nữa nhìn phía hắn, lại về phía trước một bước điểm mũi chân hôn hắn một ngụm. Nói, dù sao ta từ đầu đến cuối sở cầu chính là cái này. Liền tính cả đời đãi nơi này cũng hảo. Chỉ cần ngươi sẽ trở về, ta đều sẽ chờ ngươi. Hoạt bát nàng thế nhưng nguyện ý làm hắn cá chậu chim lồng. Hạ Lan Kỳ ánh mắt sáng lên, hoàn toàn bỏ xuống quá khứ hoài nghi, lập tức ôm khởi nàng vòng eo, cúi đầu dùng sức mà hôn lên đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.